Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 711. Ua Island 4/5. A ngang, hai cái Pokemon gặp mặt, có thể nói là đặc biệt đỏ mắt. Theo hai cái Pokemon, một người giống to một không âm thanh. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản mét nước lộ vẻ động quật lúc này biến càng nước lộ ra. Bởi vì là đã bắt đầu mưa. Đây cũng là Kyogre đặc tính. Mưa xuống, chỉ cần nó tiến vào chiến đấu, vậy liền sẽ tự nhiên trời mưa. Mà Lugia cũng không có bất kỳ khó chịu. Lugia tên là Hải Thần. Mặc dù là siêu năng cùng phi hành thuộc tính, nhưng nó đối với nước lý giải cũng sẽ không so Kyogre kém bao nhiêu. Huống chi tại đặc tính bên trên, kỳ thật nó thì chiếm một chút ưu thế. Muốn bắt đầu, dù sao cùng thần thú tiếp xúc thời gian cũng không ngắn. Làm Lương Đức Hoàng nhìn xem nghiêm túc Kyogre, ánh mắt ngưng tụ. Đối diện Lugia cánh một tấm thời điểm, hắn cũng biết trận này hải chi chính thống đấu tranh bắt đầu. A, theo Kyogre một không âm thanh hét lớn, nó chiêu thứ nhất liền là Hydro Pump. So với nguyên bản Hydro Pump, cái này Hydro Pump quả nhiên là khá là khủng bố. Cái kia Hydro Pump đường kính không sai biệt lắm có chừng 2 mét. Nguyên bản Hydro Pump tỷ lệ chính xác cũng không cao. Nguyên nhân chủ yếu liền là phạm vi quá nhỏ. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng dễ dàng bị người khác tránh ra. Dù sao Hydro Pump là nước, mà không phải tia sáng loại kỹ năng. Tốc độ nhanh đến để cho người khác không tránh kịp. Như vậy cũng tốt tượng thương. Khảo thí một bộ thương có được hay không dùng. Không chỉ có muốn khảo thí đánh lượng, độ chính xác, tinh chuẩn, mỗi phút có thể đánh bao nhiêu phát. Nó họng súng ban đầu tốc độ đồng dạng gạch dưới trọng yếu. Hydro Pump là thuộc về họng súng ban đầu tốc độ cũng không nhanh kỹ năng. Nhưng giờ khắc này Kyogre tại mưa xuống thời điểm dùng Hydro Pump đã mức độ lớn nhất bù đắp điểm này. Bởi vì nó đủ lớn. Nhìn lên trước mặt Hydro Pump, Lugia cũng không có tránh ra ý tứ. Đồng dạng một chiêu Hydro Pump dùng ra. Hydro Pump đối Hydro Pump. Bất quá lần này, Hải Thần lại lược bại bởi biển cả hoàng một bậc. Mặc dù Lugia bong bóng, y nguyên có ngày mưa tăng thêm, nhưng lại không có thuộc tính tăng thêm. Một cái đặc công 150, một cái đặc công 90. Lập tức phân cao thấp. Kyogre Hydro Pump trực tiếp đánh tan Lugia Hydro Pump, đồng thời đập vào trên người của nó. Lúc này cũng hiện ra cấp bậc của nó, level 70, cùng lúc trước hô, tốt a, lần này Kyogre ngay cả đẳng cấp đô có nhất định ưu thế. Bất quá Lugia cái kia cao tới 154 đặc biệt phòng chịu lần này, ngoại trừ để nó biến buồn bực hỏa chi bên ngoài, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại cánh khẽ vỗ, hướng về Kyogre liền vọt tới. Kyogre cũng không phải dễ trêu, phe phẩy mình vây cá cũng xông tới. Tại ở giữa hải dương, nếu như Lugia cùng Kyogre gặp nhau, kỳ thật Lugia là ưa thích chơi chiến thuật con diều. Nó tựa như là hô hô, lợi dụng lấy mình biết bay, tốc độ càng không nhanh ưu thế. Ưa thích vừa đánh vừa chạy. Kyogre tốc độ chỉ có 90, mà Lugia lại có 110. Mặc dù công kích cùng đặc công đô không cao, nhưng một cái đánh lấy, một cái đánh không đến, Lugia mài cũng mài chết Kyogre. Nhưng bây giờ vấn đề là, đây là một cái sơn động, nguyên vốn cũng không có bao lớn. Nếu như một mực thả kỹ năng, nói thật, cái này muốn đổi kỹ năng cũng không phải nó muốn. Cho nên cả hai thiết yếu đánh giáp lá cà. Cái này mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Lugia sẽ rất tạp. Ngoại trừ thủy chi bên ngoài, phi hành, long, đác, nham thạch, cái gì cũng biết. Mà Kyogre nếu như không có Lương Đức Hoàng, kỹ năng công kích chủ yếu liền là nước, ai, nham thạch, trừ cái đó ra siêu năng lực kỹ năng, cũng không có lực công kích, nhưng bây giờ không đồng dạng, có Lương Đức Hoàng, hệ Electric sẽ, Thunderbolt, Thunder, sét đánh, Shockwave, hệ Fighting Brick Break cũng sẽ, hệ Ai Tuyết Lở, Bão Tuyết, Hyper Beam các loại. Cho nên nói nguyên bản cận chiến liền chiếm có nhất định ưu thế Kyogre. Hiện tại ưu thế lớn hơn. Điểm này, Lugia tại giao thủ 5 phút về sau, cũng rõ ràng cảm giác không cảm giác đến. Mặc dù bây giờ hai là tại đổi kỹ năng, nhưng rõ ràng nó càng đau A1, vốn nên chiếm ưu thế mình. Vào lúc này lại chiếm thế yếu. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá chính khi nó cảm giác không thích hợp. Muốn thay đổi thời điểm, Lương Đức Hoàng liền ra tay. Kyogre, Báo Tuyết, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra. Kyogre mặc dù có chút chần chờ, nhưng cân nhắc đến mình cái này một thân bản sự là Lương Đức Hoàng giáo. Lại thêm Lương Đức Hoàng nơi đó còn có Hô cùng Mewtwo hai vị đại lão. Nó liền lập tức sử xuất Báo Tuyết. Đây chính là Pokemon cùng thần thú nước cùng. Hiện tại thần thú chẳng qua là sợ Lương Đức Hoàng mà thôi. Bọn chúng cũng không có chân chính tâm phục khẩu phục. Lương Đức Hoàng Pokemon nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh là sẽ không nghĩ cái này chỉ lệnh là bởi vì cái gì, mà là sẽ trực tiếp sử dụng. Mà Kyogre còn muốn chần chờ một cái. Bất quá tốt, đang chần chờ lần này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Theo Kyogre Bão Tuyết dùng được, vốn là siêu năng, hệ Flying Lugia, không thể không bị bước lui mở. Bởi vì là hệ Flying cũng là sợ ai. Một kích này Bão Tuyết, mặc dù cũng không có đối Lugia tạo thành tổn thương gì, nhưng lại ngoài ý muốn rơi xuống trên mặt nước. Bão Tuyết gặp nước, còn lại là Kyogre Bão Tuyết, cơ hồ trong nháy mắt. Toàn bộ trong động ao nước liền cô ga một tầng thật dày ai. Liền ngay cả cái kia thác nước nhỏ đều đã bị đóng băng lên. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Thunder, sét đánh. Nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng chỉ hai cái chỉ lệnh tới, mà Kyogre cũng thi hành xuống tới. Theo Kyogre Thunder, sét đánh dùng đến, cơ hồ là không khoảng cách trực tiếp trúng đích Lugia. Phải biết, cái này thiểm điện là trực tiếp từ trong động bổ xuống. Nơi này sở dĩ được xưng chi là động, cái kia chính là bởi vì bản thân cũng không cao. Đại khái là chừng 10 thước, Lugia đứng trên mặt đất đô có 5m2. Nó hiện tại là bay lên, nói cách khác. Nó hiện tại cơ hồ cùng đỉnh động không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Cái này Thunder, sét đánh, liền là trực tiếp trúng đích. Theo Thunder, sét đánh, trúng đích, lần này, Lugia là thật thụ thương. Bất quá nó y nguyên có thể giống to một không âm thanh. Tránh ra lôi điện trói buộc, vọt thẳng qua tới bắt đầu đổi Kyogre. Nhưng Lương Đức Hoàng lại nở nụ cười. Bão Tuyết, đối với mình sử dụng, nhìn xem đang cùng Kyogre dây dưa cùng một chỗ Lugia, Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực đối Kyogre nói một câu, nghe được Lương Đức Hoàng ở bên trong không tâm, nguyên bản còn đối với hắn có một ít chất vấn Kyogre. Lập tức liền thi hành, tín nhiệm đó là cần chậm không chậm một chút điểm bồi dưỡng ra được. Lương Đức Hoàng nương tựa theo vừa rồi cái kia không cái Thunder sét đánh, đã thắng được Kyogre một điểm tín nhiệm. Bão Tuyết trực tiếp ngay cả nó cùng một chỗ bao trùm lấy thổi đi qua. Cơ hồ cùng một thời gian, Kyogre cùng Lugia đô bị Bão Tuyết đánh trúng vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.